đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, tại Old Trafford dựng thẳng lên cổ áo của mình. Nửa chàng sau tranh tài, song phương đều có ý thức rớt xuống tranh tài tiết tấu. Đối với Guardiola tới nói, Sporting Lisbon đối thủ như vậy, để hắn căn bản là không làm sao có hứng nổi. Đang trưng cầu Lý Minh Vũ đồng ý về sau, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Lý Minh Vũ liền bị mới viện binh Julian Draxler thay thế ra sân. Hơn nửa hiệp biểu hiện không tốt, tiền đạo Harry Kane cũng bị Benzema thay thế ra sân. Guardiola liên tục thay người, mà lại thay đổi đều là mình tuyệt đối hạch tâm. Rất rõ ràng chính là căn bản xem thường đối phương. Nhưng là, Sporting Lisbon cũng không có lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Tương phản, Lý Minh Vũ ra sân, để bọn hắn nội tâm thật to nhẹ nhàng thở ra. Benzema tao ngộ CR, cũng thuộc về là tha hương gặp bạn cũ. Hai người không kịp lẫn nhau tố tâm sự, Benzema liền tóm lấy đối phương hậu phòng tuyến thượng truyền cầu sai lầm. Cắt bóng về sau, trực tiếp đột nhập đến đối phương vùng cấm địa bên trong. Một cước thấp bắn, lần nữa công phá đối phương cầu môn. Benzema xông về bên sân, một cái anh tuấn trượt quy, tiêu chí lấy mình trở về. Hắc hắc, hậu vệ sai lầm, đều oán Benzema. Cái này dẫn bóng, để Sporting Lisbon lúc đầu hơi tụ lại lên sĩ khí, lần nữa bị trọng kích. Phút thứ 75, CR đem đội trưởng của mình phù hiệu tay áo bọc tại thủ môn Adam trên cánh tay, mang trên mặt nụ cười khổ sở, một bên hướng dưới trận chạy chậm, một bên vỗ tay đáp lại toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Trận đấu này, CR đã tận lực, vừa mở trận, liền đánh vào một cái kinh thế hãi tục đại lực sút gôn. Xem như cho Manchester City đội một hạ mã uy. Bất quá, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Cho nên, tiếp xuống tranh tài, tiết tấu vẫn luôn nắm giữ tại Manchester City đội dưới chân. Cuối cùng, Benzema tại phút thứ 90 lại vào một cầu. Manchester City đội tại Anfield sân bóng 6-1 cuồng thắng Sporting Lisbon đội. Lý Minh Vũ đem mình tại đội tuyển quốc gia kinh khủng biểu hiện dẫn tới Euro chiến trên sàn thi đấu. Nửa chàng tranh tài, hai cái dẫn bóng, một lần trợ công. Tấn công như vậy hiệu suất, thật là khiến người ta hoảng sợ. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City đội muốn tới sân Old Trafford khiêu chiến trước mắt cũng giống như mình toàn thắng. MU đội, Manchester song hùng là trước mắt 5 vị trí đầu vòng giải ngoại hạng Anh duy 2 toàn thắng đội bóng. Bất quá, bởi vì Manchester City đội chỉ toàn thắng cầu tương đối nhiều, cho nên chiếm cứ thi đấu vòng tròn thứ nhất. Trận đấu này, có lẽ có thể để hai chi đội bóng phân ra đến ai là chân chính đệ nhất. Cái này mùa giải MU đội cũng không có dự định muốn nhận sợ ý tứ. Cái này mùa hè, MU đội cũng là tốn không ít tiền. 23 tuổi Sancho từ Dortmund gia nhập liên minh MU, để bọn hắn phong tuyến lần nữa đạt được siêu cấp bù mạnh. Cái này mùa giải, MU đội dã tâm cũng là vô cùng lớn, liên tục trên chuyển nhượng thị trường liên tiếp xuất thủ. 1.8 ức euro chuyển nhượng phí, cũng là để bọn hắn trở thành mùa hè chuyển nhượng thị trường chi tiêu nhiều nhất đội bóng. Bị Manchester City đội áp chế nhiều năm như vậy, MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng sớm đã đối đội bóng vô cùng bất mãn. Cái này mùa giải, MU đội hy vọng có thể đánh vỡ Manchester City đội lũng đoạn, để Manchester bầu trời một lần nữa biến thành màu đỏ, lần nữa đặt chân sân Old Trafford. Lý Minh Vũ vẫn là bị cái này có được vô số vinh dự sân bóng rung động đến. Giải ngoại hạng Anh sơ kỳ, MU đội chỉ bằng mượn 92 ban đám người tuổi trẻ kia, vì MU đội đặt xuống một cái bất hủ MU vương triều. Thời đại kia, toàn thế giới không biết có bao nhiêu người điên cuồng sùng bái chi này màu đỏ MU đội. Premiership quỷ đỏ, đánh đâu thắng đó. Nhưng là, người có vui buồn ly hợp. chẳng có mở tỏ đầy vơi. Câu lạc bộ cũng là như thế. Chờ đến 92 ban đám cầu thủ nhao nhao xuất ngũ. Chờ đến MU giáo phụ Ferguson cũng bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không rời đi MU đội. Chi này đội bóng liền bắt đầu trầm luân. Bọn hắn đã 10 năm không có mò tới giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Từ năm 1992 đến năm 1993 mùa giải bắt đầu. Đến năm 2012 đến năm 2013 mùa giải hết hạn. Thời gian 20 năm bên trong, MU đội thu được 13 lần giải ngoại hạng Anh quán quân. Kinh khủng thống trị lực mới khiến cho bọn hắn có Premiership quỷ đỏ xưng hô. Thời đại kia, không riêng Manchester thị bầu trời là màu đỏ, liền ngay cả toàn bộ nước Anh bầu trời, phần lớn thời gian đều là màu đỏ. MU đội 10 năm này, 5 vị huấn luyện viên trưởng vì MU đội có thể một lần nữa trở lại Premiership đỉnh phong. Lo lắng hết lòng, nhưng là bất đắc dĩ. Manchester City đội quật khởi để MU đội chỉ có thể đè thấp làm tiều. Ẩn núp xuống tới, nhưng là, mắt nhìn thấy Manchester City đội muốn thành thôn thiên chi thế. Nếu như không thêm vào cản trở, sau này Manchester thị liền biến thành Manchester City đội một nhà độc đại. MU đội sau màn lão bản cũng không nguyện ý chính mình cái này chất lượng tốt hạng mục bị giảm giá. Cho nên, chỉ có thể gia tăng đối MU đội đầu nhập. Nhưng là bọn hắn cũng đã nói trước, nếu như cái này mùa giải còn lấy không được giải ngoại hạng Anh quán quân, như vậy về sau, MU đội cũng không cần nghĩ đến có thể có được cái gì chuyển nhượng phí hết. MU đội chủ soái Solskjaer cũng là đối cái này mùa giải song phương lần đầu giao phong đã chuẩn bị đã lâu. Trận đấu này có lẽ liền có thể để mọi người nhìn ra MU đội phải chăng có thể có năng lực chặn đánh Manchester City đội. Song phương cầu thủ đều đi tới trên sân bóng, phân biệt đứng ở mình nửa trang. Lý Minh Vũ nhìn xem MU đội hình, trên cơ bản cũng đều là bên trên mùa giải những cái kia cầu thủ. Dù sao những cái kia mới viện binh còn không có hoàn toàn dung nhập vào đội bóng bên trong. Tại trọng yếu như vậy một trận trong trận đấu, Solskjaer cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Thủ môn vẫn là De Gea, 32 tuổi De Gea. Mặc dù tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đã vô duyên xuất ra đầu tiên, nhưng là tại MU đội, hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng xuất ra đầu tiên thủ môn. 4 tên hậu vệ, Lindelof cùng McGuire cộng tác hậu vệ trung tâm, Bissaka cùng lúc so tọa chấn tả hữu bên cạnh cánh vệ. 2 tên tiền vệ phòng ngự, cầu thủ McTominay cùng Fred. 3 tên công kích hình giữa trận, trung lộ chính là Bruno Fernandes. Cánh trái chính là mới viện binh Nacho. Cánh trái là Pogba. Đè vào phía trước nhất phong tuyến cầu thủ là trạng thái lửa nóng Greenwood. MU đội bộ này 4-2-3-1 đội hình cũng có thể xem như tinh quang rạng rỡ. Tuyệt đối có thể cùng Manchester City đội tiến hành mặt đối mặt vật lộn. Trọng tài chính thổi lên tranh tài tiếng còi. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Old Trafford thành công. Thu hoạch được MU quốc vương Cantona, vương bá chi khí. Cantona vương bá chi khí. Kỹ năng bị động, mở ra về sau, túc chủ đem thu hoạch được sĩ khí cổ động quang hoàn. Có thể cam đoan đội bóng sĩ khí vĩnh viễn không rơi xuống đến 50% trở xuống. Mà lại túc chủ mỗi một cái tiến công hoặc là trợ công đều sẽ vĩnh cửu tăng lên đội bóng sĩ khí 5%. Mở ra kỹ năng đấy cần đưa bóng áo cổ áo dựng thẳng lên đến. Meo meo meo, hệ thống, người lại tới cùng ta ra không phải. Nơi này là địa phương nào? Sân Old Trafford, MU fan bóng đá trong lòng thánh địa. Cantona là ai? Mặc dù Cantona chỉ ở MU đội chờ đợi 5 năm, nhưng là hắn đã đem MU trên dưới tất cả đều chinh phục. Liền xem như cái tính khí kia quái dị lão đầu tử Ferguson cũng đối với mình cái này đệ tử lớn thêm tán thưởng. Hắn là trời sinh MU người. Hắn là trời sinh MU quốc vương. Khi hắn lần thứ nhất đạp vào sân Old Trafford lúc, ta cùng hắn đều cảm giác được một thời đại mới muốn tới. Dạng này ca ngợi chi từ để Cantona đã trở thành MU người suy nghĩ bên trong đồ đằng đồng dạng nhân vật. Mà vị này MU quốc vương, nhất có đại biểu tính chất chính là hắn vĩnh viễn dựng đứng lên cổ áo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở MU sân Old Trafford làm ra động tác giống nhau. Hôm nay, Lý Minh Vũ, hắn tới, hắn mang theo dựng đứng lên cổ áo tới. Hắn là muốn tới chinh phục nơi này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.